cho nên tô mạt để nơi đó không cần canh tác trồng trọt, chỉ cần có thể tăng cao sản lượng. Hai tòa thôn trang kia đã đủ rồi, đem mảnh đất đó giữ lại sau này sẽ xây xưởng chế tác. Tô mạt đã âm thầm tìm hiểu nền kinh tế của Đại Chu, nay chủ yếu là dựa vào nông nghiệp. Buôn bán tuy rằng đã đến trình độ nhất định, nhưng là hơn phân nửa bị người ta lũng đoạn, cũng không phải thực phát đạt. Nếu muốn kiếm món tiền hời, vẫn là phải dựa vào kinh doanh thương mại, hoặc là có sản phẩm riêng độc đáo để lũng đoạn thị trường. Hai điều trên nàng đều muốn làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, xây dựng căn cứ bí mật 05. Hai điều trên nàng đều muốn làm. Của nàng kế hoạch trước phải có người, rồi sau đó có sản phẩm, sau đó lại đi kinh doanh, đối tượng là hầu hết người trong thiên hạ, khi đó nguồn tiền tài sẽ cuồn cuộn đổ về. Nhưng tiền đầu tư bỏ ra lúc ban đầu cũng là rất lớn. Cơm chiều ăn xong xuôi, tô mặt liền ngồi trước thư án viết viết vẽ vẽ, còn chỉ huy Kim Kết, Lăng Nhược vài người bọn họ cũng hỗ trợ. Tĩnh thiếu gia vẫn lặng lặng ngồi ở một bên, nàng cũng không phân phó cho hắn, hắn chỉ có thể bàng quan. Nha hoàn đã bưng tới sữa bò được hâm nóng, Tĩnh thiếu gia tiếp nhận lấy, đi đến trước thư án để xuống, gõ lên trên thư án. Mặt nhi, nên nghỉ ngơi một chút. Tô mặt làm việc hết sức chăm chú, căn bản nghe không thấy thanh âm của hắn. Nhìn thân thể bé nhỏ của nàng phủ phục trên thư án di chuyển qua lại liên tục, cũng không để ý tới hắn. Tĩnh thiếu gia ánh mắt trầm xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đem cây bút lông ngỗng nàng tự chế rút ra khỏi tay nàng, đem sữa uống hết đi. Tô mặt vẻ mặt làm bộ no, lấy lòng cười nói, không uống được không a? Đôi mắt Tĩnh thiếu gia liếc nàng, ôn hòa nói, nàng nói xem. Tô mặt đành phải bưng cái chén thanh hoa lên, đem sữa trong chén uống hết, uống xong rồi chép chép miệng nói, uống sữa tốt nhất là dùng chén thủy tinh. Tĩnh thiếu gia nhìn nàng một cái, quay đầu phân phó, A Lý, trở lấy cho tiểu thư bộ chén bằng ngọc lưu ly đến đây. Thời đại này thủy tinh thật sự có giá trị, đều là phía Tây tiến cống đến. Tô mặt vội vàng ngăn hắn lại, không cần, ta nói là chúng ta tự mình làm. Tĩnh thiếu gia ngạc nhiên, tự mình làm? Tô mặt mỉm cười, đương nhiên, ngươi nói cho ta biết vùng phụ cận này nếu muốn mua khí đốt, đi nơi nào gần nhất. Tĩnh thiếu gia không cần nghĩ ngợi nói, Tây Sơn, không xa lắm, 300 đến 500 dặm đường. Tô mặt lại hỏi, phụ cận còn có khu mỏ? Hắn gật gật đầu, có, phương Bắc rất nhiều. Tô mặt búc vỗ bàn một cái, thật tốt quá. Nàng lại đem những nguyên liệu cần thiết để làm thành thủy tinh tỉ mỉ liệt kê ra danh sách, đem sự đặc sắc của các loại nguyên liệu, phương pháp để phân biệt, ưu khuyết đều viết ra rành mạch. Tĩnh thiếu gia nhìn bộ dáng nàng múa bút thành văn, đôi mắt thanh tú hơi hơi nheo lại, tiểu nha đầu này, trong đầu rốt cuộc có cái gì? Thật đúng là một tòa bảo tàng, muốn cái gì có cái đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, xây dựng căn cứ bí mật 06. Thật đúng là một tòa bảo tàng, muốn cái gì có cái đó. Tô mặt một bên viết một bên than thở nói, nếu ta ở chỗ này phát minh ra điện hoặc cái gì đó có lẽ không được, chỉ riêng chế tạo thủy tinh cũng đủ dư giả rồi. Nàng đem giấy giao cho A Lý, phân phó nói, ngươi sai người ra roi thúc ngựa đi khu mỏ vùng phụ cận, đem những khoáng thạch bên trong chế tạo ra một ít sản phẩm, đều để riêng mang đến cho ta xem. Tiểu thư, muốn ta tự mình đi sao? Tô mặt lắc đầu, không cần, chọn ra hơn vài người trong thôn thông minh lanh lợi có chút đầu óc một chút sai đi tìm. Ai tìm được nhiều thì người đó sẽ là người quản lý cho xưởng chế tạo thủy tinh của nàng. A Lý lập tức đi tìm 3 vị trưởng thôn phân phó xuống. 3 vị trưởng thôn nay đều ở Liễu gia đợi lệnh bất cứ lúc nào. Tô mặt mệnh lệnh xuống, bọn họ lập tức đi an bài ngay. Đảo mắt một cái đã ở thôn trang quá 10 ngày, cũng sắp tới thời điểm phải vào cung rồi. Tô mặt bảo Kim Kết thu dọn một chút chuẩn bị trở về. Tĩnh thiếu gia đã sai người ta chuẩn bị xong xe ngựa. Chuyến đi này hắn thu hoạch rất lớn, lại phát hiện ra vài điểm trong con người nàng khiến người khác ngạc nhiên thú vị. Đây là lạc thú của hắn, cũng coi như là điều bí mật nhỏ của hắn. Hắn thích dung túng nàng, để mặc nàng làm những chuyện nàng thích. Thời điểm nàng làm việc, biểu tình hết sức chăm chú, có một loại sức quyến rũ kinh người. Không quan hệ đến tuổi tác, hắn tâm tình tốt, những sự ức chế phải chịu ở trong cung đã tiêu tan hết. Không đợi xem khoáng thạch sao? Hắn hơi hơi cười hỏi. Tô Mạt để cho hắn bế mình lên xe ngựa, đến bây giờ nàng cũng không có thời gian học cưỡi ngựa, chỉ có thể hồi cung mới tính tiếp. Nàng cười nói, Lăng Nhược cùng Lan Như đi theo ta, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền lại tin tức, A Lý bọn họ ở bên ngoài, không phải vừa vặn có thể làm việc này sao? Để cho A Lý bọn họ truyền tin tức qua lại, cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm chứ? Tĩnh thiếu gia thấy nàng đem sức người sức của mà hắn cho nàng đã dùng phương pháp hợp lý nhất để tận dụng, trong lòng cũng không khỏi bội phục nàng. Tối chạng vạng ngày hôm sau thì về tới Tô phủ, vừa vặn là thời gian cơm chiều. Tô Nhân Vũ nhận được thư biết Tô Mạt trở về, đã sớm đứng ở bên ngoài chờ, cùng Tĩnh thiếu gia hàn huyên vài câu. Tĩnh thiếu gia sai người ta lấy xuống lễ vật mà Tô Mạt lựa chọn để tặng, nhìn Tô Mạt bước vào Tô phủ, thẳng đến không thấy bóng dáng nàng nữa mới quay đầu ngựa rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Mạt Nhi, như thế nào mới đủ tư cách? Tô Nhân Vũ tự mình đưa Tô Mạt trở về phòng thay quần áo, trên đường nhịn không được hỏi, Mạt Nhi đi nơi nào chơi? Thú vị không? Có mệt hay không? Nhìn thấy trước đây quốc công gia luôn nghiêm mặt nay thế nào lại rong dài như nữ nhân thế, Tô Mạt không khỏi cười thầm, cười trả lời. Rất vui, một chút cũng không mệt, về sau còn muốn đi nữa. Tô Nhân Vũ nhìn không được hỏi, về sau có thể dẫn ta cùng đi mở rộng kiến thức được không? Tô Mạt mỉm cười, vậy xem ngài có đủ tư cách hay không đã. Bí mật của nàng cũng không thể tùy tiện nói cho người khác nghe. Thân hình Tô Nhân Vũ dừng một chút, lập tức đuổi kịp, cười nói, phải như thế nào mới đủ tư cách? Lúc nói chuyện đó thì đã đến trước cửa, Kim Kết giúp đỡ Tô Mạt hạ kiệu, Lan Như cùng Hoàng Oanh sớm chờ ở nơi đó, hành lễ với quốc công rồi bước lên phía trước đỡ Tô Mạt. Tô Mạt quay đầu nhìn Tô Nhân Vũ cười cười, dưới ánh đèn lồng chiếu rọi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạt xinh đẹp đáng yêu đến cực điểm, nàng lớn tiếng nói, đa tạ quốc công đón ta, chờ ta nghĩ ra mới nói cho ngài nghe. Sau đó xoay người vui dạo dực chạy về phòng. Tô Mạt thay đổi quần áo, đi lão phu nhân nơi đó trước thỉnh an rồi ăn cơm. Thấy nàng đến, đại tiểu thư lập tức nghênh đón. Ngươi cuối cùng đã trở lại rồi. Những ngày Tô Mạt không có ở đây, nàng đều buồn muốn chết. Quả thực giống như một thác nước cạn. Tô Mạt nắm tay nàng, thấp giọng nói, chờ mấy ngày nữa, có cơ hội ta mang tỷ đi ra ngoài. Thật sự rất vui. Nàng bước vào phòng hành lễ với lão phu nhân và vương phu nhân, lại sai người đem danh sách các lễ vật nàng đem về đọc lên cho mọi người nghe. Lăng Nhược giúp nàng đọc ra, đều là những thứ rất thú vị ở thông thôn. Còn có một ít rau khô mới phơi nắng trong mùa thu này. Còn có các loại dưa muối bằng nước tương, đều là thứ đặc biệt ngon miệng. Tô Hinh Nhi cười lạnh, nói thầm, bất quá chỉ là mấy thứ đồ nhà quê, cũng đáng để điều động binh lực vận chuyển về đây sao? Cứ như trong nhà không có mấy thứ đó vậy. Nhị tiểu thư tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia châm chọc. Vương phu nhân liếc Tô Mạt một cái, nghiêm trang nói, chơi thì cũng chơi rồi, trở về rồi thì lo chăm chỉ mà đọc sách. Nói như thế nào thì cũng là tiểu thư, cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài nghịch ngợm, nếu là quen thói, bản thân không nói làm gì, mọi người sẽ khinh thường. Nghiễm nhiên đem Tô Mạt trở thành tứ tiểu thư. Bên kia Lăng Nhược lại thỉnh an nói, Tĩnh thiếu gia sai người đem bạc đến, nói là phí sinh hoạt của tiểu thư dùng trong mùa đông năm nay. Đa tạ lão phu nhân cùng quốc công lo lắng chiếu cố. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, chuyện vui đến phát điên. Không một nàng ta đúng lúc nhắc nhở chuyện Tô Mạt bất quá chỉ tạm trú thế thôi. Tĩnh thiếu gia là đưa bạc tới, hắn hiện tại không tiện để Tô Mạt ở lại trong phủ cho nên mới đưa nàng ở tạm chỗ quốc công phủ mà thôi. để vương phu nhân không nên quên, nay Tô Mạt không phải là tiểu thư của Tô gia, không chịu sự quản lý của bà ta. Vương phu nhân bị hững một chút, sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ hừ một tiếng. Đến nay bọn họ đều khẳng định, Tô Mạt chính là tứ tiểu thư lúc trước, trận đại hòa không làm nàng chết cháy. Bất quá là được Tĩnh thiếu gia cứu đi, chẳng qua là họ không biết được cứu bằng cách nào mà thôi. Chính là mọi người chưa nói toạc ra, nàng cũng không thể quá mức lộ liễu, cho nên cũng không tiện trách cứ lăng nhược. Lão phu nhân cười nói, Tĩnh thiếu gia khách khí như vậy làm cái gì, vẫn là quên chuyện đó đi. Mạt Nhi ở nhà chúng ta, cũng chính là con cháu trong nhà, chẳng lẽ chúng ta còn không cho nàng ăn uống sao? Bất quá thiếu gia các ngươi đã đưa bạc tới cũng không có lý do trả trở về. Ta làm chủ, đem số tiền này giao cho ngũ nha đầu, để nàng ta tự quản, về sau vừa đúng làm của hồi môn. Mọi người cười rộ lên, vương phu nhân cùng nhị tiểu thư, Tô Hinh Nhi vài người bọn họ bị tức chết. Tĩnh thiếu gia cư xử hào phóng, sủng ái Tô Mạt như vậy, số tiền đưa tới đương nhiên không phải là con số nhỏ, đều đưa Tô Mạt quản lý. Nàng ta là một nữ oa nhi, trong chốc lát trở thành một phú bà. Nhị tiểu thư và những người khác một tháng bất quá chỉ được 2 lượng bạc tiền tiêu, quanh năm suốt tháng dành dụng cũng không được bao nhiêu. Nhất thời ánh mắt đều tỏa ra ánh sáng nhìn chằm chằm Tô Mạt. Tô Mạt hồn nhiên không để ý, cũng không chối từ, vui sướng hài lòng nói lời cảm tạ. Vương phu nhân thấy nàng cứ như vậy nhận lấy, ngay cả giả vờ chối từ cũng không chối từ, không khỏi càng tức điên lên. Lão phu nhân nhìn Tô Mạt, ngươi không ở phủ mấy ngày nay, bọn tỉ muội đều làm mấy bộ đồ mới, mua những dụng cụ dùng học tập khi vào cung cần dùng, đồ của ngươi là do đại tỷ tỷ ngươi giúp ngươi chọn. Tô Mạt lập tức cười nói cảm tạ với đại tiểu thư, tỷ tỷ chọn cái gì ta cũng thích. Sau khi ăn xong, nàng lại đem theo ở nông thôn mang đến một ít món đồ thú vị phân cho người trong phủ. Có cái giỏ nhỏ làm bằng hàng mây tre, hộp cháp đựng trang sức, còn có một số đá mài bóng, rễ cây tạo hình đẹp đẽ. Đại tiểu thư yêu thích không buông, nha hoàn mụ mụ thân cận của Tô Mạt cũng đều thích. Tô Mạt đại đa số đều tặng cho các nàng, nhưng không cho nhị tiểu thư, tam tiểu thư cùng vương phu nhân, mà là đem những đồ mua ở kinh thành có tính tượng trưng đem tặng bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, chuyện vui đến phát điên không hay, nếu các nàng ta đã không màng tới, còn khinh bỉ, nàng đương nhiên sẽ không đem thứ mình thích tặng cho các nàng. Nàng tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, chỉ tặng cho người nàng quan tâm yêu mến. Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư thấy Tô Mạt tặng cho bọn họ là quà ở kinh thành đang mốt, suy nghĩ của hai người cũng khác nhau. Nhị tiểu thư lập tức biết Tô Mạt là không coi trọng mình, tặng mình bề mặt thì có vẻ quý giá nhưng lại không hề tốn chút tâm tư lựa chọn. Tam tiểu thư lại cảm thấy Tô Mạt bị chính lời nói của mình lúc ăn cơm nói trúng rồi, không dám lấy mấy thứ đồ nhà quê đó đưa cho nàng, cho nên đã mua những đồ vật quý giá trong kinh thành như túi đựng tiền, châm tóc. Tô Mạt tặng cho lão phu một khối thọ thạch thiên nhiên, mặt trên đường nét hoa văn rõ nét, chính là chữ thọ rõ ràng. Lão phu nhân mừng rỡ cười toe toét, cái này tốt, so với mua vàng bạc càng hợp với tâm tư của ta, ngũ nha đầu có tâm. Vương phu nhân đành phải hồ theo. Tô Nhân Vũ nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát. Mọi người đều có lễ vật, mặc kệ là có tâm hay vô tâm, tóm lại đều được tặng, chỉ thiếu hắn không có. Bên ngoài truyền đến tiếng mỏ canh hai vang lên, lão phu nhân ô một tiếng, canh hai rồi, bọn nha đầu nên sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Mạt lôi kéo tay đại tiểu thư cáo từ trở về, hai người bọn họ tự nhiên là ở nơi của nàng tâm sự nhỏ to a. Tô Nhân Vũ đi theo sau các nàng, đứng ở cửa viện Tô Mạt một hồi, thở dài, lặng lẽ trở về thư phòng. Thư phòng là một tòa viện, nay hắn hiện ở tại chính thất, ban đêm hỷ thước hầu hạ. Hỷ thước nhìn hắn trở về, lập tức sai người múc nước, tiến lên giúp hắn cởi áo. Nhìn hắn cau mày, trên mặt lộ ra một chút hiu quạnh, nàng thân thiết hỏi thăm, lão gia chuyện này là thế nào? Ngũ tiểu thư không ở đây, ngài mỗi ngày đều nhớ nhung nhắc tới, nay đã trở lại, sao tâm trạng lại vẫn y như cũ thế? Tô Nhân Vũ thở dài, hắn có thể nói cái gì, chẳng lẽ nói nữ nhi chưa tặng lễ vật cho mình, bản thân mình ghen tị, cũng không nói nên lời a. Hắn thản nhiên nói, không có gì, ngủ đi. Hỉ thước hầu hạ hắn rửa chân, còn chưa rửa xong, bên ngoài truyền đến giọng nói của tiểu nha đầu. Lão gia, Ngũ tiểu thư đến. Tim Tô Nhân Vũ đột nhiên nảy lên một cái, quên chính mình đang rửa chân, liền nhảy dựng lên. May là võ công của hắn rất tốt mới không làm đổ chậu nước, nhưng lại làm cho Hỉ thước hoảng sợ. Tô Nhân Vũ mặc trung y, cỏ cỏ bàn chân trần chạy thẳng ra ngoài, vén rèm lên hỏi, Mạt Nhi ở đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, chuyện vui đến phát điên. Không ba Tô Mạt đứng ở trên đường hành lang, trong lòng ôm một đồ vật, nhìn thấy hắn mặc trung y chạy đến, vẻ mặt mừng như điên, nàng cúi đầu xuống phì cười, lại nhìn thấy hắn để chân trần lại ướt sũng. Nay đã là cuối tháng 10, mặt đất lạnh cóng, không nhịn được quan tâm nói, trời lạnh như thế sao quốc công lại đi chân trần? Tô Nhân Vũ bây giờ mới phát hiện ra mình không có đi giày, hơn nữa quần áo không chỉnh tề, bộ dáng nhếch nhác, vội nói, ngươi đi thư phòng chờ ta. Nói xong vội vàng trở về, cũng không xỏ tất, bất chấp lau chân, liền đem giày đeo vào, lại khoác áo vào. Hỉ thước vội hầu hạ hắn chỉnh y phục. Tô Nhân Vũ nói, ngươi đi hâm nóng chén sữa bò đưa tới cho nha đầu kia uống. Hỉ thước vội đi. Tô Nhân Vũ bước nhanh đến thư phòng, bên trong chỉ đốt có một chiếc đèn lồng, không phải rất sáng. Bóng dáng nho nhỏ của Tô Mạt ở dưới đèn thu lại một khối, ôn nhu mềm mại, tóc xõa trên lưng, nước da trên gương mặt trong suốt đáng yêu, như là bảo thạch tuyệt mỹ, lộ ra ngoài ánh sáng lộng lẫy sáng bóng. Trong lòng hắn thấy ấm áp, không khỏi phát ra thanh âm ôn nhu, Mạt Nhi muốn xem sách sao? Hắn tưởng nàng tới tìm hắn là muốn sách. Tô Mạt mỉm cười, giơ ra đồ vật gì đó ôm trong lòng, ta tới tặng lễ vật cho ngài. Trái tim Tô Nhân Vũ mãnh liệt đập thình thịch, lập tức lại không nhảy nữa, sau đó lại thùng thùng nhảy dựng lên, dòng máu lại chảy lên não, vui mừng đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tô Mạt đem lễ vật được bọc bằng tấm vải màu xanh đặt vào trong tay hắn, Tô Nhân Vũ chỉ cảm thấy nặng trình trịch. Tô Mạt nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói, ngài không nhìn xem có thích hay không à? Tô Nhân Vũ cười nói, ngươi tặng, cái gì ta cũng thích. Tô Mạt bĩu môi, nếu tặng ngài độc xà thì sao? Tô Nhân Vũ cười ha ha, nói oang oang, cái đó cũng thích. Tô Mạt thở dài, nam nhân này, lúc thích liền móc hết tim gan ra, không có nguyên tắc, không có giới hạn. Ai? Thật không biết có người phụ thân như vậy là tốt hay xấu. A cha của nàng là người rất có nguyên tắc. Nàng làm sai cũng chưa bao giờ nương tay trừng phạt nàng, trực tiếp coi nàng như các binh lính dưới trướng của cha. Tô Nhân Vũ không được rồi. Đối với đứa nhỏ mình yêu thương, quả thực là cưng chiều a, một chút cũng không có trách nhiệm. Tuyệt đối không phải là một người cha đạt tiêu chuẩn. Xem ra nàng phải cẩn thận điều chỉnh chỉnh hắn mới được a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, tiến cung không một. Tô Nhân Vũ vải bọc gấm mở ra, bên trong là một pho tượng chiến mã chạm khắc gỗ, ngẩng đầu hùng dũng phi, đuôi ngựa bay lên, khí thế phi thường. Lại nhìn kỹ một chút, thế nhưng không phải là điêu khắc, chính là khối gỗ tự nhiên, nặng trịch, chỉ có cái đáy đã được mài bằng. Tô Mạt cười nói, cái này tặng cho ngài để trong thư phòng làm cái chặn giấy. Vốn là thời điểm nàng đi dạo ở đồng ruộng, vừa vặn nhìn thấy có gốc cây và một bụi cây mọc cùng nhau. Bởi vì gốc của nó rất phát triển, làm nứt cả mặt đất, sau lại đành phải chặt đi. Nàng nhìn một cái là biết gốc cây kia rất thú vị, giống hệt như chiến mã, liền bao A Lý giúp nàng chặt xuống, lại lấy tiểu đao gọt bằng phẳng cái đáy, rồi lấy cái rũa rũa lại cho bằng. Nhìn hắn mặt mày hớn hở, Tô Mạt biết hắn rất thích, bèn nói, ta trở về ngủ, đại tỷ tỷ còn đang chờ ta. Nàng xoay người chạy đi, Hoàng Oanh và vài người khác vội vàng mang đèn lồng đuổi theo, sợ nàng té ngã. Tô Nhân Vũ ôm con chiến mã điêu khắc kia, hưng phấn khó có thể kiềm chế bản thân. Điều này chứng minh Nư Nhi đối với mình đã có cách nhìn mới. Hắn vốn nghĩ là nữ nhi có khả năng sẽ không tha thứ cho hắn, có lẽ chỉ có ở thời điểm mấu chốt, gặp phải nguy hiểm sinh tử, nữ nhi mới có thể thật sự có một chút thay đổi và tha thứ. Hắn nghĩ sai rồi, nhìn lầm nữ nhi rồi. Nàng là nữ hài tử thiện lương đáng yêu. Hắn cười cười, thật cẩn thận đem pho tiểu mã đặt trên thư án, sau đó tự mình cầm một khối khăn đậy lên trên, mới lưu luyến rời đi. 3 ngày sau, người của Tô gia tiến cung tạ ơn, sau đó đi thái học bái kiến thầy giáo. Thái học rất lớn, chủ viện để cho nhóm hoàng tử công chúa dùng, sườn viện là dùng bức tường vây rất cao ngăn cách. Các học sinh khác ngay thì ở tại sườn viện học tập, ra vào cửa đều không can thiệp chuyện của nhau. Giảng sư chủ yếu của nhóm hoàng tử là Hàn Lâm viện đại học sĩ Triệu Khoan, thông thạo thiên văn địa lý, xe cộ, cực kỳ uyên bác. Triệu Khoan hơn 40 tuổi, da mặt trắng nõn, để chút râu quay nón, nhìn nho nhã hết sức. Đồng môn tổng cộng cũng có 20 mấy người, có 10 mấy thư đồng. Nam hải tử ở phía nam, nữ hải tử ở phía bắc, tách ra ngồi. Hoàng đế theo thường lệ đích thân đến khuyên răn vài câu, nhắc nhở bọn họ cần phải chăm chỉ đọc sách, nghe lời thầy giáo, không được nghịch ngợm quấy rối, nhất là vài kẻ hay gây phiền toái kia, tỉ như thất điện hạ cùng thập tam công chúa. Tô Mạt quét một vòng thấy ánh mắt hung tợn của đám người Hoàng Phủ Kha, biết hôm nay khẳng định sẽ không yên ổn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, tiến cung không hai. Tô Mạt quét một vòng thấy ánh mắt hung tợn của đám người Hoàng Phủ Kha, biết hôm nay khẳng định sẽ không yên ổn. Ở trong cung không giống như ở nhà, đây là nơi mà nếu như ngươi yếu đuối sẽ bị người ta nuốt gọn. Nàng nảy ra một kế sách. Thời điểm hoàng đế có mặt, bọn trẻ đều im lặng, an phận nghe giáo huấn. Hoàng đế vừa mới bước chân đi khỏi, trong học đường lập tức như mạch nước ngầm bắt đầu tuôn chảy. Hoàng phủ giới ghé trên thư án lén lút hỏi, nhị ca bọn họ tại sao không tới? Người nó nghiêng đầu, lấy sách che khuất đầu, nhỏ giọng nói, ta nghe nói thái tử ca ca cùng Tô Trì, Tô Việt bọn họ ở thư phòng đọc sách, phụ hoàng đích thân phân công nhiệm vụ, ngũ ca có việc, phỏng đoán cũng sẽ không học tập cùng chúng ta. Hắn nói chúng ta còn nhỏ, bọn họ đều lớn rồi, muốn học riêng, nhị ca thì sao? Hoàng phủ giới bĩu môi, cái gì lớn nhỏ, chính là bất công. Cứ bắt hắn cùng nhóm nữ hài tử này cùng nhau đọc sách, chán phèo. Người nọ lắc đầu, không biết, phỏng chừng phụ hoàng không cho hắn đọc sách. Hắn đè thấp thanh âm, tiến đến trước mặt hoàng phủ giới nói, ta nghe mẫu phi nói a, phụ hoàng nói không cho nhị ca đọc sách, nói hắn sát khí quá nặng, làm nhục sách vở, không để cho hắn học. Hoàng phủ giới vừa muốn nói chuyện, phía trước Triệu học sĩ ho khan một tiếng, mới ngày đầu tiên a, cũng không nên quá phận, miễn cho bị phạt đánh. Trong tay hắn vỗ vỗ cái thước bằng trúc, đánh vào lòng bàn tay sẽ rất đau. Hoàng đế đã giao cho hắn quyền hạn, không hoàn thành bài vở, quấy rối, ẩu đả đánh nhau, thầy giáo đều có quyền hạn đánh vào tay. Tô Mạt cũng cúi đầu lấy sách vở chắn qua một vòng trước mặt, bởi vì không thấy hoàng phủ cẩn, cũng không thấy thái tử, ngũ hoàng tử, nghĩ bọn họ lớn hơn một chút, không chịu cùng bọn nhỏ học tập. Lúc này phía trước bay tới thanh âm cười lạnh của nữ hài tử, có người nói, xem nàng ta kìa hình dáng nhà quê ngu ngốc, biết được cái gì, còn đọc sách, có mà ăn sách thì có. Đúng vậy, nghe nói nàng thật sự ngốc, lớn như vậy còn không biết được mấy chữ. Tô Mạt dương mắt qua quyển sách đang được dựng thẳng, nhìn thẳng vào ánh mắt đắc ý có chứa sự khinh miệt của Hoàng Phủ Kha, đồng thời nhìn vào nữ hài tử cao ngạo xinh đẹp ngồi cùng bàn với nàng, tuổi tác chắc cũng sấp xỉ nàng. Tay của đại tiểu thư ở dưới bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, đừng để ý tới bọn chúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, tiến cung không ba. Tô Mạt gật đầu, bắt đầu đọc sách, nhìn thấy học bất quá là loại sách như tứ thư ngụ kinh linh tinh gì đó. Mấy thứ này, rất có lợi cho nàng là kiếp trước thông minh, lại có một người bà ngoại ham thích văn học cổ, nàng từ rất nhỏ đã được dạy dỗ học thuộc lòng. Hiện tại đang đọc chính là cuốn sách đại học. Vốn còn muốn biết Tĩnh thiếu gia ở đâu, cùng nhau làm đồng môn, bạn học. Kết quả hoàn toàn không nhìn thấy hắn đâu. Ngay cả đại ca, nhị ca, thái tử cùng ngũ hoàng tử cũng không có mặt. Tô Mạt cảm thấy không có ý nghĩa gì, không bằng nàng tự mình bố trí nông trại kiểu mới của nàng. Nàng lập tức lấy ra giấy tuyên thành, dùng bút chì do chính mình đặc chế bắt đầu vẽ. Hiện tại nàng chỉ có ý tưởng, nói với ba vị trưởng thôn trang đại khái mạch ý tưởng của nàng, để bọn họ chuẩn bị địa điểm, còn có một ít đồ vật cơ bản. Xác thực như thế nào, còn phải chờ mùa xuân tới. Nàng hiện tại trước bản thảo vẽ xong, năm sau có thể làm chơi ăn thật rồi. Triệu học sĩ ở phía trước gật gù đắc ý giảng, lại bảo người ta đọc theo hắn, còn không ngừng gọi người đứng lên giảng giải hàm nghĩa câu. Triệu học sĩ kêu nàng vài tiếng, Tô Mạt vùi đầu cạm cụi, căn bản không để ý tới hắn nói gì. Nàng một khi đã chìm vào trong thế giới của mình, đôi tai liền không hóng chuyện bên ngoài, căn bản nghe không thấy người khác nói, cũng quên mất bản thân đang ở chỗ nào. Đại tiểu thư nóng vội, kêu Tô Mạt vài tiếng nàng cũng không phản ứng gì. Cuối cùng đại tiểu thư nóng nảy, vươn tay qua, nhéo mạnh ở eo nàng một cái. Ai nha, đau chết mất. Tô Mạt bị đại tiểu thư nhéo một cái rõ đau ở trên eo, đau quá làm nàng lập tức nhảy dựng lên, vừa muốn hỏi vì sao nhéo nàng, đột nhiên cảm giác bên cạnh lạnh lẽo, thì ra Triệu học sĩ đã đứng ở bên cạnh nàng. Triệu học sĩ chắp tay sau lưng, nghiêm mặt, biểu hiện ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Mạt, ngươi là đến để đọc sách sao? Tô Mạt lập tức kính cẩn lễ phép, đối đãi với thầy giáo nhất định phải cung kính, nếu không muốn bị dùng cách xử phạt về thể xác. Triệu học sĩ thấy nàng hiểu chuyện, tôn kính thầy giáo, trong lòng thư thái một chút. Ngươi đang làm cái gì? Tô Mạt việc vươn tay che đi bức tranh mình vừa vẽ. Triệu học sĩ tay dài, đã lấy được, nhìn trái nhìn phải, cũng không biết là cái gì. Đây là vật gì? Tô Mạt việc giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cười theo. Tiên sinh, là ta đêm qua nằm mơ, cảm thấy thú vị liền vẽ ra. Hắc hắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, tiến cung 04. Hoàng Phủ Kha và nữ hài tử bên cạnh châm chọc nói, đã nói nàng ta là đồ ngu ngốc, có thể hiểu biết lễ nghĩa đã tốt lắm rồi, còn đọc sách cái nỗi gì, không cấm giày xéo sách vở. Chỉ sợ học vài ba năm, nàng ta cũng không quen mặt sách, sách cũng quen nàng ta rồi. Ta thấy nàng ta giống như Hoàng Phủ Cẩn, là thứ thô lỗ không đầu óc, suốt ngày khoe khoang. Nữ hài tử kia không vui nói, nhị điện hạ cũng tốt, bất quá cư xử có chút lạnh lùng, ngươi không nên nói không tốt sau lưng hắn, về sau ta còn muốn. Tô Mạt này cũng chả ra sao cả, nhìn trong mắt nàng ta đảo như bi là biết nàng ta đang nghĩ đến chuyện xấu xa. Ta nghe nói, nàng ta là con riêng, là thứ hạ lưu thấp hèn. Bệ hạ thế nhưng lại cho nàng tiến cung, cũng không sợ nàng ta sẽ hù dọa người khác sao? Tô Mạt tức giận đến nỗi lửa giận hát lên bừng bừng, dám nói nàng là thứ đồ hạ lưu, bọn họ cả nhà đều là thứ đồ hạ lưu. Xem nàng làm như thế nào khiến cho Tống gia xúi quẩy. Nàng cau có mặt mày, quay đầu lạnh lùng trừng mắt với bọn chúng, hừ nói, dám nghị luận sằng bậy hành vi của bệ hạ, chém đầu. Nữ hài tử kia là tiểu thư Tống gia, từ thuở nhỏ được hoàng quý phi yêu thích, được đón vào trong cung để cùng nữ nhi mình cùng nhau học tập, nay đến đây học chung. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta nhận được đều là giống như đãi ngộ của công chúa, sao có thể bị người khác chỉ trích. Nàng ta từ từ đứng lên, Tô Mạt, ngươi nói hiêu nói vượn cái gì? Bệ hạ là dưỡng ta, ngươi tính là cái thứ gì? Tô Mạt hướng nàng làm cái mặt quỷ, ta không phải thứ đồ gì cả, ngươi mới là thứ đồ này nọ, mà còn là thứ đồ xấu xa. Nam hài tử nhìn nữ hài tử cãi nhau cầm ĩ liền huýt sáo, ném sách. Triệu tiên sinh chưa từng gặp qua trận chiến như kiểu này, tức giận đến râu tóc rung rung. Ngươi, các ngươi, câm miệng. Hắn thở phì phì tiến lên phía trước, lấy cái thước đạp mạnh một cái, đập mạnh đến nỗi tê cả tay, đành phải chỉ vào các nàng run run nói. Riêng có nữ tử cùng tiểu nhân là khó dạy. Bên kia Hoàng Phủ Kha nổi giận, sai cung nữ tiến lên đánh Tô Mạt, Tống tiểu thư cũng nhảy cẫng lên kêu người tới. Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đứng ở một bên vui sướng khi người khác gặp hòa ung dung xem náo nhiệt. Đại tiểu thư gấp đến độ chỉ sợ tô mặt bị thiệt thòi. Đại tiểu thư nói với cung nữ đứng bên cạnh nàng, làm phiền tỷ tỷ, có thể đi tìm thư đồng của thái tử điện hạ đến hay không? Tô chỉ đến đây, vừa có thể quản được tô mặt lại có năng lực uy hiếp mấy nữ hài tử kia. Dù sao hắn cũng là thư đồng của thái tử, có thể đại diện cho thái tử. Tiểu cung nữ lĩnh mệnh vội đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, tiến cung không năm ngươi là đứa con riêng đáng xấu hổ. Bất quá là Tô Quốc Công ở bên ngoài cùng nữ nhân không đứng đắn sinh hạ, ngươi còn tự coi mình là thiên kim tiểu thư thật sao? Tống tiểu thư tức giận đến lệch mũi, bắt đầu táo bạo vạch trần gốc gác của Tô Mạt. Điều này là nàng sai người đi thăm dò nghe được từ miệng mấy người lớn trong nhà mới biết được. Bên ngoài thịnh truyền Tô Mạt chính là Tô Nhân Vũ ở bên ngoài cùng kỹ nữ sinh ra, làm bộ nói là nghĩa nữ mang về nhà. Hoàng Phủ Kha lập tức kêu la nói, lôi nàng ta đi ra ngoài, chúng ta không muốn cùng nhau đọc sách với thứ tiểu tạp chủng. Tô Mạt trong lòng cười lạnh, dò xét chỗ trống, nhìn thấy cái nghiên mực ở trên bàn lợi dụng lúc người khác không chuẩn bị liền đập qua. Thần thái bình tĩnh, động tác lại vừa nhanh vừa độc. Nghiên mực bao gồm cả mực nước, bất ngờ nện vào trên vai Tống tiểu thư, đau đến nỗi nàng ta kêu lên oai oái, lập tức khóc lớn, sai người xông lên đánh Tô Mạt. Hoàng Phủ Kha cũng bưng lên nghiên mực đập lại. Tô Mạt thân mình linh hoạt, hơn nữa có tập nội công, lại học tiểu cầm nã thủ, ứng phó như thường. Dạo gần đây, nàng một chút cũng không thụt lùi. Tay mắt lanh lẹ đem đại tiểu thư đẩy sang bên cạnh, sai người bảo hộ nàng ta. Nàng thì vịch vịch trốn dưới gầm bàn, né tránh nghiên mực của Hoàng Phủ Kha. Sau đó giơ tay tiếp được, lại vươn tay ném trở về. Lần này đập trúng cái chán của một tiểu cung nữ, nhất thời máu chảy như chút nước. Triệu học sĩ tức giận đến nỗi ngồi đơ ở ghế trên, hít thở khó nhọc, trợn trắng mắt. Thanh danh cả đời của hắn liền như vậy bị hủy rồi. Cho dù là giảng bài cho thái tử, ngũ hoàng tử, hắn đều chưa từng bị chịu qua một chút tức bực. Nay thế nhưng mỗi người đều không đem hắn để vào mắt. Bọn nhỏ mới 6-7-8 tuổi đã dám làm phản. Hắn vươn tay chỉ, lập tức ngã bất tỉnh nhân sự. Bên kia Hoàng Phủ Kha cùng Tống tiểu thư chửi bậy, sai cung nữ đi lên đánh Tô Mạt, kết quả một đám cũng không ai dám tới gần. Tô Mạt tự mình chiếm đóng ở một khu bàn học, đồ đạc trên bàn không cần biết là của ai, cứ thấy nghiên mực cùng sách vở là vơ lấy, càng nhiều mực nước càng tốt. Quăng hết ra xa, mực nước đầm đìa, cả những người đứng xem xung quanh cũng mặt mũi lấm lem dính mực. Nàng đem chống tay cạnh sườn, đứng giữa trung tâm, hướng Tống tiểu thư các nàng ngoác đầu ngón tay, đến đây a. Tống tiểu thư bị nàng đập cánh tay trái đều không nâng lên được, tay phải quơ lấy cái chặn giấy nện qua. Tô Mạt ngắm chuẩn, cúi đầu xuống, né tránh, cái chặn giấy kia lập tức nện trên người tiểu hoàng tử đứng phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, tiến cung 06. Tô Mạt ngắm chuẩn, cúi đầu xuống, né tránh, cái chặn giấy kia lập tức nện trên người tiểu hoàng tử đứng phía sau. Không khéo, cũng chính là người mà hai ngày trước bị Hoàng Phủ Giới đánh gãy cái răng cửa. Góc nhọn trên cái chặn giấy nện ở trên trán hắn, nhất thời làm lủng đầu, máu lập tức chảy ra. Tiểu hoàng tử sợ tới mức oa oa khóc lớn, sau đó hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Tô Mạt lấy một địch 10, đại tiểu thư nguyên bản còn muốn tiến lên khuyên nhủ, thấy nàng không bị thiệt thòi, lại luôn nháy mắt ra hiệu với mình, nghĩ Tô Mạt luôn chững chạc, tuy rằng còn nhỏ, nhưng to gan lớn mật. Liền nghĩ ngay ra Tô Mạt khẳng định là có kế hoạch riêng, thế là không tiến lên quấy rầy nữa, ngược lại đi theo tiểu cung nữ leo ra ngoài cửa sổ đứng ở bên ngoài xem cuộc chiến. Càng đánh càng loạn, hai công chúa và một tiểu hoàng tử có quan hệ tốt với tiểu hoàng tử mới bị té xỉu kia cũng gia nhập chiến đoàn, cũng là giúp đỡ Tô Mạt. Cầm khối nghiên mực liền đáp qua bên kia. Hoàng Phủ Kha ngày thường làm người kiêu ngạo, lại điêu ngoa tùy hứng, mặt ngoài có nhiều người sợ nàng ta, người thật sự có tâm với nàng ta lại thiếu. Trừ bỏ vài kẻ thường nịnh bợ, mọi người đều lùi ra bên ngoài, đem toàn bộ học đường để lại cho bọn hắn đại chiến. Hoàng Phủ Giới bởi vì nhắc nhở Tô Mạt cẩn thận, bị Hoàng Phủ Kha ghen ghét, bị một cái bình nước nện trên người, hắn cũng nổi giận, giúp đỡ Tô Mạt đánh trả. Tô Mạt nhìn thấy vũ khí bên cạnh không nhiều lắm, liền nói với Hoàng Phủ Giới, đừng ném nhiều. Hoàng Phủ Giới thuận tay đem nhặt mấy thứ đồ rửa bút đưa cho nàng. Tô Mạt ngắm chuẩn ngay một tiểu thái giám sức chiến đấu có vẻ mạnh, ném một cái đồ rửa bút qua, chúng chính giữa ót hắn, làm cho hắn đổ máu ngất đi. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm bén nhọn của thái giám. Bệ hạ giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm. Tô Mạt trong mắt vừa đảo, giữ chặt Hoàng Phủ Giới một phen, đến. Nàng kéo hắn xông lên, Hoàng Phủ Kha cùng Tống Tiểu Thư nghĩ rằng nàng sợ rồi, muốn tới nhận tội xin lỗi, lập tức liền đi đến tóm lấy tóc nàng đánh. Tô Mạt nhân cơ hội kia bẻ gãy cán bút cắm vào bọn họ, thuận tiện lấy một ít máu của người khác thoa lên trên mặt, cổ, tay của chính mình cùng Hoàng Phủ Giới. Đều dừng tay hết cho chấm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, đấu với nàng nhớ mang theo não không. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, uy nghiêm lạnh lùng, nhất thời bên trong học đường lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh trong trước mắt, lại vang lên những âm thanh vù vù quỳ xuống đất, dập đầu, tố khổ, cầu xin tha thứ. Hoàng... đế vẻ mặt đóng băng, sao ót như bị nện trúng, giáo dục nhiều đứa nhỏ như vậy, chưa từng có tình trạng này xảy ra. Hắn nhìn về phía Triệu học sĩ trước mặt, Triệu học sĩ đã tỉnh lại đúng lúc, khóc đầm đề trên khuôn mặt già nua, phủ phục. Ở dưới đất thống khổ, bệ hạ, lão thần vô năng a, phụ tá bệ hạ an bang trị quốc, lão thần cũng không cần trước mắt, không phải nói khoác lác. Lão thần không có gì vấn đề gì nan giải, nhưng là trẻ bướng khó dạy, khó hơn cả lên trời a. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Giới nhìn nhau cười, sau đó vội cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất ô ô khóc. Hoàng đế thật sự là bị bọn họ chọc tới hồ đồ, nhìn quét một vòng, lạnh lùng nói, người đâu, đem bọn chúng đều đưa vào trong viện. Lấy tư thái của bọn họ như hiện tại, cũng không cần đi linh thính đường hay thánh hiền đường, chỉ xứng ở trong sân viện chịu thẩm tra. Đại thái giám Lưu Ngọc lập tức sai người ta chuyển long ỷ đến cho hoàng đế ngồi, lại lấy ghế mời thái tử ngồi, sau đó lại sai người đỡ Triệu học sĩ lên an ủi. Lại có người đem nhóm học sinh phân làm hai nhóm, vô tội ngồi ở một bên, tham dự vào liền quỳ gối trên đất lạnh như băng. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Giới thành thật an phận quỳ. Hoàng Phủ Kha cùng Tống Tiểu Thư cũng chưa từng gặp qua tình huống này, cũng chưa từng chịu qua loại ủy khuất này. Hoàng Phủ Giới mặc áo choàng thêu long rộng thùng thình, tay ở dưới ống tay áo gắt gao cầm lấy tay Tô Mạt, như sợ nàng chạy mất vậy. Hắn quay đầu lặng lẽ nháy mắt với nàng, ngươi lá gan rất lớn nha. Tô Mạt hơi hơi dương khóe miệng, hừ một tiếng, nàng là cố ý. Trong cung không giống với Tô gia nhỏ, hơn nữa là người cùng nhà, có trưởng bối quản. Chỉ cần có lý thì tốt rồi. Trong cung thì khác. Trong cung là nơi dẫm lên xương cốt của nhau mà trèo lên. Nếu nàng không đủ mạnh, sẽ bị người ta nuốt sống. Không cẩn thận chọc giận Long Nhan, có khả năng chết không có chỗ chôn. Nhưng Long Nhan cũng có nhiều cách chọc giận. Chọc tức Long Nhan, có đôi khi cũng có thể đạt được sự chú ý ngoài dự đoán. Đương nhiên, bản thân cần có bản lĩnh. Nay đối với nàng mà nói, mình không thiếu đầu óc, nhưng thiếu quyền lực và thế lực. Ở trong cung, Tĩnh thiếu gia cũng không được. Nàng nhất định phải tự mình bảo vệ bản thân, bảo hộ hắn, tận khả năng giúp hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, đấu với nàng nhớ mang theo não không hai. Nàng nhất định phải tự mình bảo vệ bản thân, bảo hộ hắn, tận khả năng giúp hắn. Người có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng cũng chỉ có hoàng đế mà thôi. Nàng giờ còn nhỏ, nếu Hoàng Phủ Kha tùy hứng, hoặc giở trò xấu, canh chứng lúc người ta không chú ý dùng mánh khóe, sai tiểu thái dám giết chết nàng, vậy nàng không phải là chết lãng nhách sao? Nàng gặp phải nữ hài tử rất không phân rõ phải trái, cũng giống như tú tài gặp phải binh thôi. Nam nhân nói lý lẽ, nữ nhân không nói lý lẽ. Nàng không thể lấy mạng của mình ra đùa giỡn. cho nên có thể bảo vệ mạng sống của nàng cũng chỉ có chính nàng. Nếu muốn bảo vệ cái mạng của mình lâu dài, sẽ phải nắn gân bọn chúng trước. Thứ nhất là có thể khiến bọn chúng biết sợ hãi, làm cho các nàng ta biết, nàng cũng không phải là dễ chọc vào. Nàng chẳng những muốn gây sự với bọn hắn, còn muốn sau khi gây sự xong còn làm cho hoàng đế cảm thấy nàng có lý. Dù sao lời của hai tên ngu ngốc kia đã nói ra, mọi người đều nghe thấy, lấy ra mách tội, một câu đã đủ bọn chúng phải chịu tội rồi. Nếu không phải hoàng quý phi sủng ái các nàng, Hoàng đế lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái. Rốt cuộc sao lại thế này? Mới có ngày đầu tiên đã ra tay đánh nhau, còn ra thể thống gì? Hoàng Phủ Kha cùng Tống Tiểu Thư lập tức khóc như núi sập, chỉ vào Tô Mạt liệt kê từng cái tội trạng của nàng. Khuôn mặt hoàng đế càng ngày càng trầm, nghe công chúa và Tống Tiểu Thư vậy mà nói ra lời lẽ thô tục. Hắn cau mày nhăn mặt, hắn làm như vô tình liếc thái tử một cái. Thái tử trong lòng trầm xuống, đuôi chân mày càng dương lên, khi trách mắng, chỉ cho phép trần thuật, không được mắng chửi người. Hoàng Phủ Kha bĩu môi, hừ một tiếng, bảo một tiểu cung nữ đem sự tình kể một lần, đơn giản là nói Tô Mạt giờ lên lớp mắc lỗi, tiên sinh chỉ trích nàng, kết quả nàng ngụy biện, còn giận chó đánh mèo với người khác, lấy nghiên mực đánh Tống Tiểu Thư. Thái tử sắc mặt phiền muộn, nhìn về phía Tô Mạt, đúng như thế không? Đại tiểu thư thấy sự việc không đơn giản, vội quỳ gối bên cạnh Tô Mạt, thỉnh bệ hạ cùng thái tử điện hạ minh xét. Tiểu muội nhà ta từ trước đến nay luôn hiểu chuyện, cư xử ôn nhu khiêm tốn, cũng chưa từng lớn tiếng nói chuyện với người khác, lại càng không tranh chấp với người ta. Hôm nay quả thật có người rất quá đáng. Nàng cúi đầu không nói nữa. Nàng vốn người cực kỳ xinh đẹp, làn da mịn màng, nay đã từ từ trưởng thành, mơ hồ có bộ dáng thướt tha của thiếu nữ, gục đầu xuống lộ ra cái cổ trắng nõn tinh tế. Bên tai có đeo một chiếc khuyên tai ngọc thạch đung đưa, làm cho người ta say mê không thôi. Tầm mắt của thái tử dừng trên người nàng, sau đó nhìn về phía Tô Mạt. Là ngươi động thủ trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, đấu với nàng nhớ mang theo não không ba. Tầm mắt của thái tử dừng trên người nàng, sau đó nhìn về phía Tô Mạt. Là ngươi động thủ trước. Tô Mạt gật đầu, nàng quỳ thẳng đứng, cất giọng trong trẻo nói, người ta nói có cái nên làm, có việc không nên làm, sĩ khả sát bất khả nhục. Ta rõ ràng là người trong sạch, vì sao lại bị người ta vu là đê tiện thấp hèn. Ta đã động thủ, cho dù có gây thương tích cho người khác, cũng bất quá là ta đền tội. Nhưng bị người khác làm nhục tổ tiên phụ mẫu, thì chính là tội lớn bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Ta há có thể chỉ vì chính mình yếu đuối mà tham sống sợ chết. Có người vũ nhục phụ mẫu ta, ta sẽ lấy mạng hắn. Nàng biết hoàng đế là kẻ trọng danh tiếng nhất. Hắn rõ ràng cướp ngôi vị hoàng đế trong tay nữ đế, cứ nhất định phải nói là được nhường ngôi. Chính mình bị người vu cho con gái riêng, điều này đối với người cổ đại mà nói, đã là thù hận lớn nhất rồi, tương đương với việc giết phụ mẫu, diệt tổ tông của nàng. Hoàng đế quả nhiên trên mặt có biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Phủ Kha. Các ngươi cũng quá vô pháp vô thiên.